Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Mỹ thực bác chủ, vô cùng ảo não phiền muộn đương sự dụ tranh mang theo hai đại túi này nọ về nhà thời điểm. Đã là 3 giờ chiều, nàng đem trong đó một cái bịch xốp đặt ở phòng bếp trên bồn dừa. Mang theo một khác túi đồ ăn vặt trở lại phòng, dụ ba ba còn chưa có tan tầm, trong phòng trống rỗng. Một tia nhân khí nhi đều không có, cửa sổ trên thủy tinh kết một tầng mông lung thủy khí. Sương mênh mông, thấy không rõ bên ngoài cảnh tượng, dụ tranh một người đem phòng ở trong trong ngoài ngoài thu thập thỏa đáng. Mệt đến liệt đến trong sofa, di động vi tín nêu lên âm còn tại bùm bùm vang. Cũng không biết các nàng ở đàn lý tán gẫu cái gì. Như vậy khí thế ngất trời. Giống như có đại sự muốn thương lượng, dụ tranh uống lên một ly nước ấm, đứng dậy đi phòng bếp xử lý cái kia ngư, màu đen trong bịch xốp ngư khả năng đông lạnh hôn mê. Một điểm động tĩnh đều không có, cho đến khi nàng đội plastic bao tay bắt nó theo trong gói to lấy ra. Nó mới đạp nước kịch liệt vung vĩ dãy giụa. Vẩy cá rất trượt, dụ tranh bỗng chốc không chảo lao, ngư rơi trên mặt đất. Càng thêm kịch liệt vẫy đuôi, vài miếng vẩy cá đều bị lỗ mãng đến đây, dính ở bóng loáng trên sàn. Dụ tranh cúi đầu xem này muốn sống dục vọng mãnh liệt ngư. Lại vừa bực mình vừa buồn cười, đừng từ chối, nhiều lắm ta đáp ứng ngươi buổi tối hấp, lưu ngươi cái toàn thi, nàng nguyên vốn định làm canh cá sắt lát tới. Thẳng thắn dứt khoát xử lý hoàn ngư, cất vào mâm bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh. Dụ tranh nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách làm cơm chiều thời gian còn có hơn một giờ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, là thời điểm đầu uy của nàng phen nhóm. Khoảng thời gian trước vội vàng cuối kỳ kiểm tra chuyện, Weibo cũng chưa đổi mới. Còn tiếp tục như vậy là muốn điệu phấn. Chiết trở về phòng, dụ tranh theo tay hãm dương Lý Lục ra đan phản máy ảnh. Điều chỉnh thử một lát. Đi ra tùy tay vỗ mấy chương trong phòng khách vật trang trí. Một bên cúi đầu xem bên trong ảnh chụp một bên hướng phòng bếp đi. Nàng theo trong tủ lạnh theo thứ tự xuất ra bột mì. Trứng gà, bạch đường cát, sữa bột, nhất đại thôi nguyên liệu nấu ăn. Giống tiểu thương thử hoạt động đồ ăn thông thường. Một điểm hướng bồn rửa khuân vác. Chuyển xong rồi lại đi tìm kiếm muốn dùng công cụ. Giống nhau lấy ra dọn xong, nàng cởi áo banh tô, đan mặc một cái vải bông váy, lá sen biên tay áo thượng hệ mang theo của nàng động tác lúc ẩn lúc hiện. Dụ tranh nháy mắt mấy cái, yên lặng xem này không thua cho nữ sinh hệ nơ con bướm. Không khỏi nhớ tới Chu tiên sinh hệ nơ con bướm khi nghiêm cẩn chuyên chú vẻ mặt. Nàng phiết hạ khóe miệng, phát ra một tiếng thẫn thờ thở dài, không nghĩ. Mỹ nam khả ngộ không thể cầu, dụ tranh triệt khởi tay áo, thủ nâng lên đem cúi tới đầu vai sợi tóc long đến sau đầu. Răng nanh cắn hạ trên cổ tay ra cân, buộc lại cái rộng lùng thùng viên đầu, nàng quyết định làm trân châu bạo tương bánh ngọt, thơm ngọt mềm mại bánh ngọt, làm cho người ta vừa thấy đến liền nhịn không được liên tưởng đến ấm áp. Cùng vào đông càng đáp, dụ tranh là một gã Mỹ thực bác chủ. Danh xứng với thực trăm vạn fan hồng V, nàng thích chụp ảnh phiến, lúc nhỏ đi theo cậu học không ít chụp ảnh kỹ xảo. Trung học thời kỳ liền thường xuyên ở Weibo chia sẻ bản thân chụp phong cảnh đồ tốt đẹp thực đồ. Fan không sai biệt lắm tích lũy có hơn 60 vạn. Đọc đại học về sau, vì cải thiện thức ăn, nàng liền bản thân mua nguyên liệu nấu ăn hồi ký túc xá mân mê đơn giản đồ ăn thức. Thuận tay đánh ra nấu cơm bộ sậu đồ, xứng câu trên tự, bô thượng quay bua, nàng chụp ảnh chụp, góc độ sắc điệu đều hoàn mỹ không sứt mẻ, xứng văn tự cũng sinh động thú vị, tỉ như chúng ta làm gà nướng phía trước cấp cho này con kê mà thượng bí chế thương liêu. Cấp nó làm một bộ mã sát kê, càng ngon miệng ta cá nhân thích ăn lạt cho nên mới thả nhiều như vậy ớt. Người bình thường đừng nếm thử. Khả năng sẽ chết hành tây thiết đinh, thiết không tốt liền nhu rụi mắt, để một chút thần sau đó tiếp tục thiết thông thường Mỹ thực bác chủ đều là thu nấu cơm video clip. một bên lục một bên giảng dài. Dụ Tranh không giống với, nàng chỉ chụp nấu cơm bộ sậu ảnh chụp, mỗi chương ảnh chụp phía dưới kèm trên văn tự giải thích. Như vậy liền đơn giản rất nhiều, không cần lộ mặt, không cần phải nói, cũng không cần hậu kỳ cắt nối biên tập video clip lãng phí bó lớn thời gian. Tựa hồ là Phú có người đặc sắc nguyên nhân, nàng nấu cơm Weibo bị vài cái có ảnh hưởng lực marketing hào chuyển qua vài lần. Hấp dẫn rất nhiều fan, mấy năm trôi qua, trước mắt fan sắp đột phá 300 vạn đại quan, phía trước có một chút tự truyền thông phòng làm việc cùng tiểu công ty liên hệ bản thân nàng. Tưởng muốn cùng nàng ký ước, giúp nàng mở rộng, khai hỏa danh khí, làm cho nàng trở thành một gã chân chính võng hồng. Dụ Tranh cự tuyệt, của nàng Weibo fan tuy nhiều, lại bị nàng trở thành tư nhân bác đang đùa. Bình thường cũng chia hưởng một ít yêu dùng vật phẩm, du lịch sổ tay, mỹ thực tiến công chiếm đóng đợi chút, ngẫu nhiên, sẽ có đại bài sản phẩm tìm nàng đánh quảng cáo, chỉ có bản thân nàng cho rằng sản phẩm xác thực quả thật thực dùng tốt, mới có thể tiếp được quảng cáo, fan nhóm cũng đều mua chướng. Dụ Tranh làm tốt chuẩn bị công tác, tìm hảo góc độ đối với bồn rửa vỗ một tấm hình. Nàng ngã một điểm ngô du tiến thủy tinh bát, thấp cân bột mì quá xi sau chiếu vào bên trong, quấy thành hồ rán, đánh ba cái trứng gà, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng chia lia, lòng đỏ trứng lý thêm tiến hồng trà dịch, bạch đường cát, sữa bột, quấy thành lòng đỏ trứng hồ, vừa mới chuẩn bị gia nhập một điểm hồ rán đi vào. Bên cạnh di động liền vang, Dụ Tranh lau sạch sẽ thủ, chuyển được điện thoại. Mở ra miễn đề, đặt ở trên bồn dừa, cười đến thập phần nịnh nọt lấy lòng. Huy, mẫu hậu đại nhân, ngài ở bên kia đùa vui vẻ sao? Trên tay động tác không dừng lại, nàng ở lòng trắng trứng lý gia nhập chanh nước, dùng chạy bằng điện quấy khí phái. Sau đó gia nhập bạch đường cát, đánh thành tuyết trắng nhuyễn hoạt bơ. Trong không khí lập tức tràn ngập nồng đậm hương sữa. Ngươi ở làm gì đâu? Quấy khí thanh âm ong ong vang, Dụ mẹ không hiểu hỏi, chế tốt lắm bơ, Dụ Tranh tạm thời dừng đỉnh đầu công tác, chuyên tâm ứng đối mẫu thượng đại nhân đề ra nghi vấn. Nhàn rỗi không có việc gì, ở nhà làm bánh ngọt nàng chuyển cái thân, tấm tựa ở tiểu trên quầy ba, hai cái đùi vén ở cùng nhau, có một chút không một chút đầu, bên môi lộ vẻ cười, tâm tình tốt lắm bộ dáng. Dụ Tranh cho tới bây giờ liền là như thế này, mặc kệ gặp được nhiều rối rắm chuyện, chuyên tâm làm thích chuyện sẽ rời đi toàn bộ lực chú ý. Dụ mẹ biết nàng là mỹ thực bác chủ, nghe vậy, không có hỏi nhiều lắm phương diện này vấn đề, nàng tương đối quan tâm là khác một đại sự, trung thân đại sự, đúng rồi, giữa trưa ngươi cùng cái kia nam hài tử gặp mặt thôi, dụ mẹ thanh âm nghe qua còn rất chờ mong. Cất giấu tiểu hưng phấn, ngươi cảm thấy người kia thế nào? Dụ mẹ nhân ở Hải Nam nghỉ phép, trong điện thoại truyền đến vù vù tiếng gió, nghe còn có một dòng ấm áp thoải mái cảm giác, Dụ Tranh rất là ghen tị, thủ chống quầy ba bên cạnh, nàng sườn cái thân, ghé vào mặt trên ủ rũ ba ba nói, người kia thế nào ta là không cơ sẽ biết. Dụ mẹ bỗng chốc cải biến thái độ, biến thành cao lãnh tưởng nữ sĩ. Sao lại thế này, hắn phóng ta bồ câu, nhân căn bản sẽ không đến, của ngươi nữ nhi bảo bối ta ở lạnh lùng gió lạnh trung tiến đến ước hội địa điểm. Kết quả ngay cả dễ mau đều không phát hiện, Dụ Tranh giống cái bi tình phim truyền hình vai nữ. Chính, cấp điểm yêu thương âm nhạc có thể khóc ra cái loại này. Thảm hề hề một phen nước mũi một phen lệ, ngươi cùng cô nói một tiếng, đừng cho ta an bày thôi. Ta không nghĩ lại thân cận, tâm thiện mệt, ô ô ô tưởng nữ sĩ nghe minh bạch, nói thật nàng là có một chút thất vọng, dù sao đối phương điều kiện tương đương không sai, bất quá bản thân nữ nhi quả thật nhận đến tâm lý bị thương. Lần đầu tiên thân cận đã bị leo cây có thể nói là thật thảm. Ta suy nghĩ, nhà trai sẽ không là nhìn đến người ảnh chụp sau đột nhiên kiếm cớ không nghĩ đi đi. Tưởng nữ sĩ ẩn ẩn nói ra đoán, từ nhỏ đến lớn đều bị nhân khoa bộ dạng xinh đẹp Dụ Tranh trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. há miệng thở dốc, một chữ đều phun không đi ra. Quả nhiên là thân mẹ tài năng nói ra loại này nói. Yên tĩnh một lát, nàng ha ha một tiếng, thu hồi ủy khuất ba ba biểu cảm, một bộ nghiêm trang thực lực hồi đỗi. Mẹ, ngươi đừng quên, mọi người đều nói ta trưởng giống ngươi. Tưởng nữ sĩ rút trừ khóe miệng, vốn định chỉ đùa một chút, không nghĩ tới đem bản thân đáp đi vào. Hết chương.